Chương 117, trong bóng tối con mắt. Đi cờ lạt con nẹn chạm tờ chương 107, trong bóng tối con mắt tiểu thuyết, siêu cấp xạ dìn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo Hạo Thiên ở nhằng nhị khắp nơi cảng đạo trùng phi tốc bay nhanh, bị ạ cựu gẳng thị giác điều tra hiệu quả muốn hơn xa xạ dìn gẳng, nhưng cũng không thể xuyên thủng bức tường. Coi như hỉ ủ gạ nghệ gì lợi hại đến đâu, cũng không thể nhìn xuyên tường thể, huống chi bọn họ phân ra bị ạ cựu gẳng, cũng không đầy đủ. Mà cách đó không xa, cự hùng tiếng gầm gừ vẫn vang tận mây xanh, cái kia bản tình hình trận chiến tựa hồ rất kịch liệt. Vèo Hạo Thiên ở khúc quanh bỗng nhiên xoay người, lách vào một tòa quán trà bếp sau. Hà ngươi tại sao trở về? Diệp Thần chính tiểu hai chân, khí định thần nhàn ngồi ở thổ chế trên hành lang hạp hạt dưa. Qua tử sắc trên đất tùy ý có thể thấy được. Hắn nhìn thấy Hạo Thiên đi vào, liền lập tức hỏi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, rời khỏi nơi này trước Hạo Thiên vội vã nói rằng. Cái gì bất ngờ ngươi nói trước đi? Nói Diệp Thần thả tay xuống bên trong hạt dưa, không vội không nóng nảy uống một hớp trà, không chút kinh hoàng. Vừa nãy Hạo Thiên tướng hỉ ủ gạ nệ gì xuất hiện cùng với hắn giao thủ tình huống giản lược nói cho Diệp Thần. Diệp Thần sau khi nghe xong, lông mày hơi một trâu, hỉ ủ gạ nệ gì sao xác thực có chút phiền phức, ngươi đánh thắng được hắn không chung nhận thực lực, có bị ạ cựu gẳng huyết kế giới hạn, hơn nữa còn là hỉ ủ gạ gia tộc thiên tài. Hạo Thiên trầm tư nói, ta vừa nãy thăm dò tính với hắn từng giao thủ, hẳn là thế lực ngang nhau. Hạo Thiên không có nói láo, lấy hắn thực lực trước mắt, coi như có quái lực gia trì, cũng không nhất định đánh thắng được hỉ ủ gạ nệ gì. Phải biết, đối phương cái kia được xưng thể thuật mạnh nhất phòng ngự hồi thiên có thể là phi thường biến thái ở hồi thiên trước mặt, phỏng chừng coi như hắn mở ra bắt môn độn giáp, cũng phá không được cái kia biến thái phòng ngự. Trừ phi, hắn có thể mở ra đệ tứ môn. Hừm. Nhu quyền phối hợp bị ạ cựu gẳng sát thực phi thường khó chơi. Diệp Thần gật gù, sau đó nhìn về phía một bên chính đang tập trung khống chế tinh thần cự hùng Thiên Hy nói rằng, Thiên Hy, có thể đem cự hùng triệu hoán trở lại sao? Câm miệng, ta chính đang làm. Thiên Hy tức giận nộ quát một tiếng. Vừa nãy Diệp Thần vẫn ở trước mặt hắn nhàn nhã uống trà ăn điểm tâm, đã sớm để trong lòng hắn khó chịu. Trước vì hoàn thành nhiệm vụ, Thiên Hy mới khuất thân phối hợp Diệp Thần bố cục, dùng thông linh thuật hấp dẫn lượng lớn hỏa lực. Nhưng là đối phương ngược lại tốt, nói là đến bảo vệ hắn chu toàn, có thể sau khi đi vào, cái gì thoại không nói, trực tiếp hướng về lao bản kêu chén trà thơm cùng một ít hạt dưa điểm tâm, sau đó sẽ ở đó tự mình tự ăn uống lên. Mà Thiên Hy ở thông linh ra cự hùng sau khi, vì không cho cự hùng xuất hiện kháng chủ hiện tượng, chỉ có thể tập trung tinh thần duy trì cùng cự hùng liên hệ, không thể có chút nào phân thần, hắn thực sự là nín một bụng lửa giận. Có như vậy người giám hộ sao? Không có chút nào đáng tin. Hô 10 giây sau, Thiên Hy đại thở dài một hơi, hắn rốt cục bình yên đem thông linh cự hùng hoán trở lại. Ở đây bỗng nhiên, ba bóng người thoan lên lầu chót, không nói hai lời liền rút ra cù nải, nhanh chóng vọt xuống tới. Một bên khác, Ân Kỳ đang giải phóng thác nước thuật sau, lập tức đối với cả lì mản vứt ra mấy viên sủ dẻ kẹn. Thác nước mạnh mẽ xung lượng tuy nói uy lực 10 phần, thế nhưng phần lớn xung lượng toàn bộ đều bị đám kia hộ vệ cản lại, nguy hiểm cho đến cả lì mạn cũng không nhiều. Ken Ken Sủ Di Ken bị hộ vệ cương đao đánh bay ra ngoài. Hòa độn hào hỏa cầu chi thuật cấp C nhẫn thuật, đem trả cờ dạ tụ tập ở yết hầu sau một hơi phun ra, như một trái cầu lửa lớn, lực sát thương lớn, này thuật phạm vi công kích cùng lực sát thương ở hòa độn nhẫn thuật bên trong là số 1 số 2, so với đồng loại phụng tiên hỏa thuật lợi hại mấy lần. Bởi vì là tập trung một chỗ phun ra nhiệt độ cao hỏa diễm, nhưng không có phụng tiên hỏa thuật linh hoạt. Hộ vệ ở trong nhất thời có người nhanh chóng kết ấn, từ trong miệng phun ra một đoàn đường kính có ít nhất 5 mét hỏa cầu lớn quả cầu lửa vừa ra, trên mặt đất vệt nước lập tức liền bị nhiệt độ cao bị bỏng, nhanh chóng bước hơi lên. Diệp Thần quả nhiên liệu sự như thần, những hộ vệ này bên trong dĩ nhiên thật sự ẩn giấu nỉ dạ Ân Kỳ xinh đẹp tuyệt trần. Vừa nhíu, thân hình lập tức lui nhanh. Nàng vừa nãy phóng thích đại uy lực cấp B nhẫn thuật, đã đem trong cơ thể trả cờ dạ tiêu hao gần đủ rồi. Nếu như rằng co tiếp nữa, không có bất kỳ chỗ tốt nào, chẳng bằng dựa theo kế hoạch đi đầu thối lui. Mà Ân Kỳ này lùi lại, lập tức liền có một nhiều hơn phân nửa hộ vệ đuổi theo. Chỉ có điều cái kia ẩn giấu ở hộ vệ bên trong nỉ dạ cũng không núp đích, cả lì mạn loạn trọa từ trên mặt đất chạm lên, y phục của hắn đã ướt đẫm, chụp ở phía trên cúc áo cũng đã không cánh mà bay. Còn có cái kia đeo ở trên mắt thái dương kính cũng đã biến mất. Toàn bộ dáng vẻ vô cùng chật vật đáng chết, dĩ nhiên đánh lén ta, ngạn bản lịch sơn lưu lại, những người còn lại tất cả đều cho ta đuổi theo, nhất định phải giết nàng. Cả Lì Mạn nổi giận đùng đùng hô. Cả Lì Mạn đại nhân, vì để ngừa vắng nhất, chúng ta vẫn là mau rời đi nơi này đi. Ngạn Bản Lệ Sơn con ngươi chuyển động, cẩn thận nói rằng, an toàn của ngài mới là quan trọng nhất hưởng. Đi rất nhanh, cả Lì Mạn liền bình tĩnh lại, có điều chưa kịp hắn có động tác kế tiếp, mấy viên sủ dây kèn đột ngột bắn lại đây. Cẩn thận! Ngạn Bản Lệ Sơn đẩy ra cả Lì Mạn, trong tay củ nải liên tục bay lượn, tướng sủ dây kèn hết mức đỡ. Đê tiện, cũng chỉ sẽ làm đánh lén sao, có bản lĩnh quang minh chính đại một trận chiến. Vèo vèo, hắn lời còn chưa dứt, đột ngột lại có mấy viên sủ dây kèn từ phụ cận cư trong nhà dân kích bắn ra. Mục tiêu vẫn là cả Lì Mạn. Chết tiệt con chuột! Ngạn Bản Lệ Sơn chửi bới một tiếng, phi thân ở trước, tướng sủ dây kèn lần thứ hai cả lại. Địch ở trong bóng tối, hắn ở ngoài sáng, nguyên bản liền ở vào thế yếu. Hơn nữa hắn vẫn chưa thể chủ động xuất kích, biết rõ ràng đối phương ẩn thân ở phụ cận cư dân phòng, thế nhưng là không thể đi tới ứng chiến cái kia ẩn nút trong bóng tối ra hỏa. Mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng, là cả Lì Mạn. Nếu như hắn rời đi cả Lì Mạn quá xa, cả Lì Mạn liền tuyệt đối sẽ bị bắn vụt tới sở hữu dây kèn đánh giết trong chớp mắt. Cả Lì Mạn đại nhân, đi mau! Ngạn Bản Lệ Sơn ở loại này tình cảnh dưới cực kỳ bị động, việc cấp bách chỉ có trước tiên mang theo cả Lì Mạn rời đi nơi này. Veo veo, ở nhanh chạy bên trong, không ngừng có sủ dây kèn từ hai bên bắn vụt tới, hơn nữa mỗi một lần nhắm vào mục tiêu đều là cả Lì Mạn hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Ngạn Bản Lệ Sơn nổi giận, cũng không cố trên trả cờ dạ lượng lớn tiêu hao, ở một lần sủ dây kèn bắn vụt tới thời điểm, hắn đột nhiên bạo tẩu, lập tức khóa chặt sủ dây kèn suy tới được phương hướng. Thổi ra một viên hỏa cầu thật lớn oanh cái kia nơi cư dân phòng, trong chớp mắt liền bao vây ở lửa cháy hừng hực ở trong, thế nhưng bên trong không có trốn ra bất kỳ cái gì bóng người. Ánh lửa qua đi, hoàn toàn yên tĩnh, sủ dây kèn cũng không có lại bắn vụt tới. Yên tĩnh một cách chết chóc. Ngạn Bản Lệ Sơn, thiêu chết tên kia sao? Cả Lì Mạn lo lắng hỏi, hắn hiện tại bên người có thể cũng chỉ còn sót lại trước mặt cái này cận vệ. Ngạn Bản Lệ Sơn là so với ủ kỳ e bịt càng lợi hại nì ra hộ vệ, cũng là hắn dưới tay mạnh nhất hộ vệ. Bởi vậy, cả Lì Mạn mới sẽ tướng hắn thu xếp ở bên cạnh mình, làm cận vệ, bảo vệ hắn an toàn. Không có đơn giản như vậy, cả Lì Mạn đại nhân, chúng ta đi mau! Ngạn Bản Lệ Sơn cau mày, trong lòng hắn vẫn có loại chiếp đông cảm giác. Tựa hồ đang một chỗ nào đó, có một đôi sắc bén con mắt ở nhìn chòng chọc vào hắn. Phảng phất bị rắn độc cho nhìn chằm chằm như thế. Rắn độc thường thường là sẽ không dễ dàng ra tay. Nhưng mà, một khi ra tay, vậy thì là một đòn phải giết thân là phản nhẫn. Ngạn Bản Lệ Sơn trong lòng rất rõ ràng, nhưng hắn nhưng một mực không thể đi làm cái gì. Hắn chỉ có thể cắn răng, bảo hộ ở cả Lì Mạn bên người, một tấc cũng không rời cổn vật bi, dài họa mạ đạ.